Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, thiên hạ đệ nhất. Đúng bên ngoài cộng hưởng, là chỉ túc chủ ở bỏ ra nhất định điểm khí vận dưới tình huống. Đưa người cộng hưởng tới, hay là chính ngươi có, cộng hưởng cho người khác. Đương nhiên, hạn chế cũng là có. Ngươi không thể đem diêu của mình cộng hưởng cho một nữ nhân có phải không? Về phần càng nhiều hạn chế, ngươi cộng hưởng, hệ thống lại cho ngươi nói. Tốt, chỉ chút này, còn có nghi vấn gì không? Hệ thống nói, một vấn đề cuối cùng. Ta cái kia hơn 3 vạn khí vận vẫn còn chứ? Phương Mặc khẩn trương nói. Yên tâm đi, hệ thống sẽ không cắt xén ngươi khí vận. Lại nói, ngươi khí vận gánh chịu trên người chính ngươi, cũng không phải đặt ở hệ thống nơi này. Ngươi vội cái gì? Hệ thống nói, chỉ giáo cho. Phương Mặc nghi ngờ nói, khí vận chuyện như vậy, hư vô mờ mịt, mỗi người đều có mình khí vận. Ngươi đã giết hắn, hoặc là chiếm cơ duyên của hắn, hay là tham dự vị diện thế giới đại sự, đều có thể thu được bọn họ khí vận, hay là nguy hiểm thế giới đưa cho khí vận. Hiện tại ngươi tu luyện võ đạo thời điểm còn không rõ lộ vẻ, sau đó chỗ tốt liền càng ngày càng rõ ràng. Hệ thống giải thích, tốt, không nên hỏi không hỏi. Thật ra thì đi, ngươi hệ thống này cũng không tệ lắm. Phương Mặc bỗng nhiên nói, hiện tại biết đến bản hệ thống ưu điểm, còn không tính quá muộn. Hệ thống trợn trắng mắt, đúng, ta có thể dẫn người đi thế giới khác. Phương Mặc nói, tạm thời còn không thể. Hệ thống bảo vệ cơ chế, còn đầy đủ một người ở vị diện khác lãng. Nếu thêm một người, hắc hắc, tiểu tử, cẩn thận ngươi ra cửa bị sét đánh a hát xong. Hệ thống tiện hề hề nói, tốt a tốt a, đúng, lúc nào xuyên qua kế tiếp thế giới. Phương Mặc ra hiệu mình biết. Hôm nay 23:59:59 trước kia. Tùy thời đều có thể. Cái điểm kia mà thời điểm. Bất luận ngươi ở 333. Vẫn là ở ha ha ha. Đều là trực tiếp chuẩn bị cho ngươi đi. Sau đó đến lúc quá khứ. Tiểu tử ngươi là tóc ngắn vẫn là tóc dài. Là mặc quần áo vẫn là để trần. Đều cùng ta không có quan hệ gì. Hệ thống nói. Xem như ngươi lợi hại, chờ ta thu thập một chút, chúng ta liền đi. Phương Mặc một bộ ngươi nghiêu bức biểu lộ, đứng dậy mở cửa, ra cửa, đi đến cửa thang lầu. Phía dưới xem tivi Đông Phương Bạch hai người bỗng nhiên một mặt kinh ngạc cùng vui mừng nhìn. Chính mình, phu quân, ngươi trở về, nhìn hai người không giống như là làm ra vẻ biểu lộ. Phương Mặc có chút mộng bức. Chẳng lẽ mình bất chi bất giác liền xuyên qua? Chuyện ra sao a? Chúng ta không phải 10 phút đồng hồ trước mới thấy qua sao? Mà còn, ta cũng không có đi ra a. Phương Mặc gãi đầu một cái, hỏi, "Ặc, ngươi không có đi thế giới khác a?" Đông Phương Bạch tò mò hỏi, "Không có a, vốn là hôm nay đi, nhưng đây không phải chưa chuẩn bị xong. Chúng ta nói chuyện một chút." Chờ một lúc liền đi. Phương Mặc nói. Đông Phương Bạch theo thái diễm gật đầu. Nhìn từ thang lầu ở giữa bên trên đi xuống nhà mình soái ca. Phu quân, ngươi có thể mang ta đi. Ta cũng muốn đi chơi mà. Đông Phương Bạch vểnh lên miệng nhỏ. Đồng đưa cánh tay Phương Mặc. Một mặt chờ mong. Bên cạnh thái diễm mặc dù chưa nói, nhưng cũng là khát vọng biểu lộ. Ý nghĩ của các nàng đều như thế, hy vọng cùng mình nam nhân cùng nhau trải qua nguy hiểm. Quan trọng nhất chính là, đừng để Phương Mặc vừa đi ra ngoài mấy năm, trở về đối với mình chán ghét hay là chán ghét. Nói thật, ta cũng muốn mang các ngươi đi. Nhưng, trước Phương Mặc một câu nói ra, hai nữ lập tức để lộ ra khuôn mặt nhỏ, nhưng cái này chuyển hướng. Ta thật không có biện pháp mang các ngươi. Phương Mặc cắn răng, nói, a hát xong, không quan hệ, chúng ta ở nhà chờ ngươi. Dù sao, chính là mười mấy giây sự tình. Ngươi liền trở lại, Thái Diễm không quan trọng nói, nhưng vẻ thất vọng trong ánh mắt, Phương Mặc vẫn có thể nhìn thấy. Không có chuyện gì, chỉ cần ngươi bình an trở về, chúng ta liền đủ hài lòng. Chúng ta nói giỡn, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chính là sợ ngươi tên bại hoại này sẽ nghĩ chúng ta. Đông Phương Bạch cố gắng nét mặt tươi cười, đừng xem nàng quen thuộc thượng vị giả, quen thuộc dưới một người trên vạn người. Thật ra thì, nếu yêu một người, trong lòng, rất yếu đuối. Các người a, Phương Mặc đem hai cái bảo bối kéo vào trong ngực. Hai thế giới, cái kia hơn 100 năm thọ nguyên, có thể ngăn cản đạn tố chất thân thể. Mấy chục bộ nghiêu bức công pháp, đều không phải là quý giá nhất. Quý báu nhất, là trước mắt hai cái này. Đối với mình một lòng một ý, bỏ ra toàn bộ nữ nhân, bọn họ từ bỏ bọn họ quen thuộc thế giới, người quen thuộc, theo Phương Mặc, việc nghĩa chẳng từ nan theo Phương Mặc đi tới thế giới xa lạ này. Một cái bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế giới. Phương Mặc vốn cho là, mình liền đi cái 5 giây mà thôi, các nàng hắn nhắm mắt, mình liền trở lại. Hoàn toàn không cần lo lắng, nhưng Phương Mặc bây giờ mới biết, lúc đầu, so sánh với mà nói, ở cái kia ngắn ngủi 5 giây bên trong, bọn họ nhớ hoặc là lo lắng, so với mình mấy năm thậm chí khả năng mấy chục năm, còn lớn hơn nhiều. Các nàng lo lắng, thậm chí sợ hãi, lỡ như mình đếm ngược 5 cái đếm, Phương Mặc vẫn chưa trở về làm sao bây giờ? Hết thảy đó đều là có khả năng. Phương Mặc lẳng lặng ôm lấy Thái Diễm và Đông Phương Bạch. Cứ như vậy ôm, phu quân, an toàn trở về, ở bên ngoài, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, nhớ kỹ, tạm biệt liều mạng, phải nhớ được trong nhà còn có chúng ta hai cái, đang một mực chờ ngươi. Thái Diễm ngậm miệng, nói, yên tâm đi, phu quân, nhất định sẽ an toàn trở về. Phương Mặc kiên định nói, đồng thời, dưới đáy lòng, Phương Mặc cũng nói với mình, coi như là trong nhà hai người kia, bốn con mắt, hai viên lo lắng trái tim, cũng muốn liều mạng trở về, mình còn có các nàng, nhưng các nàng, chỉ có mình, hệ thống, chuẩn bị lên đường đi. Phương Mặc dưới đáy lòng nói thầm, ô ô, hệ thống cảm động chết, ô ô. Lúc đầu nghiêm túc tâm tình, phiến tình không khí, lại bị hệ thống ngao ngao tiếng gào thét, cho tách ra, ta nói, ngươi một người chương trình, biết cái đếch gì kêu cảm động a? Phương Mặc bất đắc dĩ phá công, vừa rồi kiên định tâm thái, lập tức bị hệ thống làm cho không có, hắc hắc, đây không phải nhìn không khí có chút buồn bực. Bản hệ thống đi ra sinh động một chút bầu không khí. Hệ thống cười hắc hắc nói, tốt, chuẩn bị một chút, một giờ sau đó, đúng giờ xuất phát. Phương Mặc nói, được. Hệ thống thét to một tiếng, đi xuống chuẩn bị, chúng ta không ở bên người ngươi, muốn ăn mặc đẹp ấm, tạm biệt đói bụng đông, nhất định nhớ kỹ, không nên tùy tiện tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Không phải tất cả mọi người, đặc biệt là nữ nhân, không phải tất cả mọi người, đều giống như chúng ta choáng váng, có khả năng mà nói, tận lực tạm biệt mang về nhiều lắm tỉ muội. À, cái khác có thể làm được, cái này, thật tận lực, Phương Mặc chê cười nói, là một thâm niên văn học mạng nam, trong lòng không có mấy người nữ thần có thể làm, nhìn thấy... Khẳng định lấy được a, không phải đoạt làm sao bây giờ, nhìn bị nhân vật chính chà đạp a. Ngươi, Đông Phương Bạch tức giận khuôn mặt nhỏ phình lên, ha ha ha, ta tẫn lực, ở hai nữ trang phục dưới, Phương Mặc mặc vào khôi giáp, mang theo cái mũ, đừng nói nữa, ngươi cái này một thân trang phục, thật đẹp trai mà. Đông Phương Bạch vỗ vỗ trước ngực Phương Mặc hộ tâm kính. Cười nói, yên tâm đi, lần này thế giới, nhiều nhất liền cao hơn Tiếu Ngạo giang hồ thế giới cấp một chút mà thôi. Không hoảng hốt, Phương Mặc nói khẽ, vẫn là nên chú ý an toàn. Thái Diễm ôn nhu nói, yên tâm đi, hai vị phu nhân, vốn phu quân, nhất định sẽ bình an trở về. Phương Mặc mở miệng một tiếng hôn qua đi, sau đó ở hai nữ đỏ bừng gương mặt xinh đẹp trạng thái. Lớn nhỏ một tiếng, nói, tốt, ta đi, nhắm mắt lại, 5 giây về sau, ta liền trở lại. Phương Mặc vươn tay, che khuất Đông Phương Bạch hai nữ con mắt, sau đó, biến mất ở chỗ cũ, bắt đầu truyền tống, đã sớm chuẩn bị xong hệ thống. Một tiếng âm thanh nhắc nhở sau, Phương Mặc lại tiến vào cái kia tối tăm không mặt trời đường nối vị diện. Lần này Phương Mặc hấp thụ dạy dỗ, nhắm mắt lại các loại, cho đến cảm thấy gió, Phương Mặc mới mở mắt. Cát vàng đầy trời, nhưng trong không khí linh khí vô cùng nồng nặc, xem ra, chí ít không phải một cái khoa kỹ thế giới. Phương Mặc phất tay gọi ra Xích Thố, nhìn mênh mông vô bờ đất vàng bãi, cau mày nói, đinh, túc chủ đã vào vị trí của mình diện thế giới. Đang ở quét nhìn thế giới đấy. Đinh, quét nhìn hoàn thành, trải qua kiểm tra, thế giới đấy là thiên hạ đệ nhất vị diện. Thời gian là kịch bản bắt đầu. Túc chủ trước mắt nằm ở tái ngoại biên cương. Liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống sau, Phương Mặc rốt cục lấy lại tinh thần. Lúc đầu, là thiên hạ đệ nhất vị diện a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục